Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, Independence Day. New York trên chiến trường phát sinh biến hóa khiến toàn bộ nhân loại đều thôi cảm thấy phấn khởi. Bọn họ chờ mong đã lâu không quân trợ giúp rốt cục tới đến. Superhero nhóm không cần lại tiếp tục một mình chiến đấu hăng hái. Mà lúc trước rơi tan côn thức máy bay chiến đấu cũng cuối cùng không có hy sinh vô ích. Cứ việc Kiều Luật kỳ thật cũng không có hy sinh chính là. Cũng đang bởi vì như thế, chậm chạp không có đến đây trợ giúp Mỹ quốc chính phủ nhất thời trở thành trùng mũi tên chi. Tại đây toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí trọng yếu bước ngoặt. Mỹ quốc chính phủ đến cùng đang làm gì đó? Trên thực tế, Mỹ quốc tổng thống cũng đối với những thứ này viện quân đến nơi cảm thấy 10 phần đau đầu. Đáng chết, cái gì liên hợp quân sự diễn tập, tất cả đều là gạt người. Hắn phẫn nộ mà đem trên bàn công tác đồ vật toàn bộ đùa xuống đất. Nghiến răng nghiến lợi nói, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chỉ dựa vào không quân lời căn bản không có khả năng giải quyết xong kia chiếc tinh tế chiến hạm a. Không đầu hàng, chẳng lẽ muốn bức đối phương tiến hành chủng tộc đại thanh tẩy à? Mỹ quốc tổng thống lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Quả thật, các quốc gia không quân cùng hàng mẫu máy bay chiến đấu gia nhập sâu sắc giảm bớt New York chiến trường áp lực, nhưng đối với phiêu phù ở New York trên không tinh tế chiến hạm Dark Star Hill, nhân loại vẫn là hoàn toàn bất lực. Vô luận là đạn đảo còn là đạn hạt nhân đều uy hiếp không chiếc này cường đại vũ trụ mẫu hạm. Duy nhất có thể được đánh rơi, cũng chỉ có số lượng to lớn đại cũng không có lúc nào cũng bị Dark Star Hill đang bổ sung tử linh phi thuyền mà thôi. Bất luận đánh rơi bao nhiêu tử linh phi thuyền, đều không đủ lấy để cho Ronan tổn thương gân động cốt. Dark Star hiệu thượng liền có không chỉ một con hoàn chỉnh tử linh phi thuyền sinh sản tuyến. Hao tổn bao nhiêu bổ sung bao nhiêu chính là. Chứ đừng nói chi là Chitauri người quân đội cũng nhưng đang không ngừng địa thông qua truyền tống. Môn tiến nhập New York chiến trường. Tại đây dạng hao tổn trong chiến đấu. Nhân loại khi nào là muốn thua thiệt. Vì cái gì đơn giản như vậy đạo lý bọn họ liền không rõ đó. Mỹ quốc tổng thống vô cùng đau đớn nói, ta chỉ là không muốn làm cho chúng ta binh sĩ đi vô ích chịu chết a. Nhưng mà có đôi khi, quân nhân chính là thà rằng lựa chọn tử vong cũng không muốn kéo dài hơi tàn. Mỹ quốc phạm trèo lên lâu đài căn cứ không quân, superhero cỗ máy chiến tranh kiêm quân Mỹ thượng tá James Rhodes xâm nhập không quân bộ chỉ huy. Hắn không che giấu chút nào về phía không quân quan chỉ huy chất vấn. Chúng ta minh hữu cũng đã trợ giúp đến New York chiến trường. Vì cái gì chúng ta không quân còn không xuất động? Không quân quan chỉ huy lạnh lùng lắc đầu nói. Không có thượng cấp mệnh lệnh, ai cũng đừng nghĩ xuất động. Vấn đề này ta đã trả lời rất nhiều lần. Rốt bộ mặt run rẩy một ít, lùi lại hai bước nói. Rất tốt. Ta đây liền không hỏi. Một giây sau hắn nắm tay liền hung hăng địa rơi vào quan chỉ huy trên mặt. Đem hắn một quyền đánh nằm dạp trên mặt đất. Xung quanh đội cảnh vệ vội vàng cầm thương nhắm ngay hắn. Nhưng mà không có một cái nào người thực giữ lại cò súng. Rốt bỏ qua té trên mặt đất kêu thảm không quân quan chỉ huy. Nhìn quanh lấy bốn phía hỏi. Ta chuẩn bị chiến đấu đến cùng. Các người ai cùng ta cùng đi. Với tư cách là một người có quân đội bối cảnh superhero cỗ máy chiến tranh, Rốt tại quân đội danh vọng tự nhiên không phải là cao. Tại hắn mang dưới đầu, người chung quanh nhau nhau buông xuống thương, do dự mà có hay không muốn gia nhập trận này binh biến. Rốt không có đi để ý tới bọn họ, trực tiếp cầm lấy trong phòng chỉ huy quảng bá microphone hô. Mỹ quốc đệ thập tứ hàng không đội toàn thể phi công tập hợp. Mục tiêu New York, toàn quân xuất kích, căn cứ không quân trong binh sĩ cũng bị đột nhiên xuất hiện tuyên ngôn cho đã giật mình. đồng thời kinh ngạc vì sao truyền đạt mệnh lệnh này người sẽ là Rốt. Hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực đi tới đạt lệnh tập kết a. Rốt tiếp tục nói, ta không có thể bảo chứng mỗi người các ngươi đều có thể còn sống sót. Nhưng thế giới cần các ngươi phải, không phải là cần ta như vậy một cái thế đơn lực bạc superhero, mà là cần thiên thiên vạn vạn cái như các ngươi như vậy anh dũng binh sĩ. Hôm nay chúng ta lần nữa vì tự do mà chiến, không phải vì phản kháng chính sách tàn bạo hoặc là hãm hại, mà là vì liều mạng quyền lợi mà chiến. Trận chiến tranh này nếu như không bị chính phủ chúng ta sở cho phép, vậy chúng ta liền tuyên bố độc lập. Hôm nay chính là chúng ta Independence Day. Hôm nay chúng ta đem chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Căn cứ không quân trong phi công bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Tại cái này Marvel trong vũ trụ, trải qua thời gian dài bọn họ liền không có được qua nhìn thẳng vào. Một khi gặp được nguy cơ, tất cả mọi người trước tiên nghĩ đến đều là superhero. Hiện giờ chính là bọn họ chứng minh chính mình thời khắc. Hướng thế nhân chứng minh có thể cứu vớt thế giới không chỉ superhero. Còn có thiên thiên vạn vạn như bọn họ như vậy bình thường mà không sợ binh sĩ. Này thuộc về là toàn nhân loại chiến tranh. Vì vậy này một chi Mỹ quốc không quân, liền tại cỗ máy chiến tranh Rốt dưới sự dẫn dắt lao tới New York chiến trường. Bọn họ vốn chính là không nên vắng họp lực lượng. Đừng lo nghĩ Mỹ quốc quần chúng tại rốt cục tới tại New York trên không thấy được bọn họ Mỹ quốc. Không quân máy bay chiến đấu. Trong lúc nhất thời lại có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên ý thức được thủ hộ chính mình an nguy không chỉ có superhero. Vẫn có quốc gia mình quân đội. Thế giới này cũng không phải là chỉ có superhero tồn tại. Là thời điểm bày ra phàm nhân cốt khí. Tại có nhóm đầu tiên phi công không để ý chính phủ cản trở lao tới New York chiến trường. Cái khác người Mỹ cũng đều kiềm nén không được. Thậm chí cuối cùng diễn biến thành tất cả châu nhau nhau tuyên cáo độc lập. Từng người phái ra quốc dân đội cảnh vệ gấp rút tiếp viện New York chiến trường. Mỹ quốc này một liên bang chế quốc gia đầu tiên là sụp đổ. Sau đó lại đăng New York một lần nữa chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ là lần này, bọn họ là đoàn kết tại toàn bộ nhân loại chống lại ngoài hành tinh xâm lược mặt này đại kỳ phía. Dưới, Mỹ quốc tổng thống ý đồ áp dụng bình định chính sách. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay chính là Mỹ quốc lần thứ hai Independence Day. Ở nơi này trận New York đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc. Đến từ song song thế giới một cái khác, chi The Avenger cũng đột nhiên xuất hiện ở New York thành thị. Bọn họ là phân biệt thân mặc bạch sắc chiến phục Iron Man Tony Stark, Captain America Steve Rogers, Alman Scotland, cùng với dĩ nhiên cùng hao hòa làm một thể Bruce Banner tiến sĩ. Này chi tương lai The Avenger vừa lên tới đã bị New York chiến trường tình huống cho dọa kêu to. Một tiếng, tại bọn hắn trong trí nhớ New York đại chiến, có thể hoàn toàn không phải như vậy từ to lớn Dark Star hiệu che đậy nửa cái New York thành phố thiên không. Vô số nhân loại máy bay chiến đấu đang tại New York trên không cùng tử linh phi thuyền bắt đối với. Chém giết, New York cảng thượng đậu đầy đến từ thế giới các quốc gia hàng mẫu chiến đấu quần. Cầm như mưa rơi đối với không đạn đạo phóng đến New York chiến trường. Nếu như không phải là còn có Chitauri nhân đại quân cùng sơ đại The Avenger ở đây. Bọn họ đều không thể tin được đây là New York đại chiến. Này như thế nào không để cho bọn họ cảm thấy bối rối? Stark, người xác định chúng ta chưa có tới sai chỗ sao? Captain America Roger hướng Iron Man hỏi. Đến từ tương lai Tony cũng lắc đầu. Từ thời gian đốt là không có sai. Nhưng ta cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Này thật là chúng ta sở kinh lịch New York đại chiến sao? Banner tiến sĩ ngắm nhìn bốn phía hỏi. Khi đó chủ yếu là hao tại đánh. Ta không nhớ rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa nói xong, liền thấy được Hau từ một bên đường đi ngang qua. Bắt lấy một chiếc tử linh phi thuyền, đem tay không cho xé thành hai nửa. Roger lắc đầu nói, Banner, ngươi không cần hoài nghi. Đây tuyệt đối không phải chúng ta biết rõ New York đại chiến. Nói ngắn gọn, bọn họ tới sai chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?